Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 166, trong sạch nhất trong trời đất. Gocchuyenaudio.com. Vì thế thượng quan Mặc Thực đương nhiên cho rằng Tô Tiểu Tiểu kêu hẳn là Mặc, trong lòng hắn không khỏi vui vẻ. Giờ khắc này, cái gì hoàng hậu xuất cung, cái gì hồng hạnh xuất tường, thượng quan Mặc đều quên. Hắn chỉ nhớ rõ hoàng hậu kêu hắn một tiếng, A Mặc, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người gọi qua hắn như vậy. Tựa hồ cũng chỉ có hoàng hậu, dám đánh hắn mắng hắn, dùng tính khí thật sự mà đối đãi hắn. Mặc dù có đôi lúc tính tình hoàng hậu có chút làm cho người ta khó có thể chịu được. Nhưng là cái này cũng không can hệ, không ai là hoàn mỹ. Hơn nữa hoàng hậu đang ở trong mộng cũng có thể kêu tên của hắn, điều này chứng minh hoàng hậu là yêu thích hắn, còn vụng trộm gọi hắn thân mật như vậy. Thượng quan Mặc mừng thầm, giống như trẻ con thỏa mãn sau khi được ăn kẹo. Ngữ khí cùng ánh mắt của hắn ôn nhu chưa từng có. Vịt thật tội nghiệp cho anh ăn được một quả dưa bờ to đùng. Hắn nhẹ nhàng mà, ân, một tiếng, sau đó dùng khăn tay lạnh lẽo lau chùi khuôn mặt đang nóng hâm hấp đến không thể nóng hơn của Tô Tiểu Tiểu. Sau đó không lâu thượng quan Mặc sai người khiêng ngự liễn đến. Rồi sau đó, hắn tự mình bế Tô Tiểu Tiểu, lên ngự liễn. Lúc này, sắc trời cũng dần dần hửng sáng. Thật thần kỳ nha, thật thần kỳ đường ranh giới. Bất quá chỉ ngắn ngủi một canh giờ. Tình huống lập tức đã xảy ra đại chuyển biến. Cả hậu cung nhất thời náo loạn. Ai cũng chưa từng dự liệu được hoàng hậu sẽ không có lý do bị tống vào lãnh cung. Ai cũng chưa từng dự liệu được hoàng đế sẽ đích thân ôm theo hoàng hậu ra khỏi lãnh cung. Càng khoa trương chính là, đế hậu thế nhưng cùng một kiểu. Hơn nữa hoàng đế vẫn cùng hoàng hậu nằm ngủ cùng nhau ở trong Càn Thanh Điện. Càn Thanh Điện, Càn Thanh Điện, đây chính là tầm cung của hoàng đế nha. Dựa theo quy củ tầm cung của hoàng đế không ai có thể ngủ nha. Mặc dù là hoàng hậu thị tẩm cũng nên là hoàng hậu ở tại trong cung điện của chính mình chuẩn bị tốt, sau đó hoàng đế sẽ chậm rãi mà qua. Cho dù không phải như vậy, cũng có cung điện riêng biệt để cho các phi tần thị tẩm. Mà không phải là Càn Thanh Điện, bởi vì cái gọi là Càn Thanh Điện ý nghĩa trong sạch nhất trong trời đất. Nơi đây cần phải có dương khí thuần khiết, cách trương.